Sủng thê Yến Ray, chương 66, C66, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 6, thần đầu tư áp giải gần vạn, phạm nhân, đến Nhạn Châu, trung tuần, từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng, tuy nhặt về một cái mạng, nhưng vẫn bị định tội lưu đày. Dọc theo đường đi những bá tánh không thể được đãi ngộ tốt. Quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt. Những ngày áp giải, thần đầu tư vẫn luôn đề phòng lại xảy ra rắc rối. Bởi vậy cũng vội vã. Trước mắt tới Nhạn Châu, thấy Tiêu Chỉ Quân mang binh ra giao nhận, mới thở phào. Hai bên giao nhận kiểm kê nhân số, lại chuyển giao công văn. Nhiệm vụ của thần đầu tư đã hoàn thành. Túc Châu còn có chuyện chờ hắn về xử lý. Không thể ở lâu, liền dẫn người rời đi. Tiêu Chỉ Quân phải dẫn người an trí những bá tánh. Thành Nhạn Châu chưa bắt đầu xây dựng thêm. Những bá tánh này vừa nhân số đông đảo, vừa không thăm dò lai lịch, không nên lập tức cho vào thành. Cũng may lúc trước đã tu sửa nơi ẩn núp tạm thời ngoài thành. Bởi vậy lập tức gọi người dẫn bá tánh qua đó. Tuy bá tánh nhặt được về cái mệnh, nhưng bị lưu đày đến Nhạn Châu, xa rời quê hương cũng rất thấp thỏm. Nhưng trước mặt là sát thần Bắc Chiến Vương công chúa, cũng không ai dám sinh ra tâm tư phản kháng. Tất cả đều nhận mệnh, chết lặng mà bị binh lính đuổi ra một hướng khác ngoài thành. Cứ cho rằng phải ăn ngủ ngoài trời tự sinh tự diệt, hoặc lao động không biết ngày đêm. Nhưng tới nơi mới phát hiện một mảnh thành Bắc, ngày ngày ngắn ngắn mà dựng từng lều tranh. Mà ở ngoài lều tranh, trên đất trống còn có mấy chục nồi to, đang nấu cháo nóng hổi. Ánh mắt những bá tánh đang chết lặng lập tức nóng lên, tha thiết nhìn lều tranh cùng cháo nóng cách không xa, nhỏ giọng nghị luận đó có phải chuẩn bị cho bọn họ hay không. Nhiều người như vậy, cho dù chỉ nhỏ giọng thảo luận, thanh âm cũng đủ ồn ào. Tiêu Chỉ Quân nâng tay, lập tức có binh lính gõ một tiếng chiêng đồng, gọi Lý Chính, Hương lão trong đám người ra. Lý Chính, một chức chủ yếu phụ trách trông coi hộ khẩu cùng nạp thuế. Bá tánh trong Bạch Đinh Quân, trừ bỏ ít nơi khác đến cậy nhờ, đa phần đều là người huyện Khang Vĩnh Túc Châu, vốn là quen biết giúp đỡ hoặc là bạn cũ thân thích. Trừ bá tánh nói chung, cũng có ít Lý Chính Hương lão pha lẫn trong đó. Nhiều người như vậy, Tiêu Chỉ Quân không có khả năng tự mình phái người tới quản. Để bọn họ tự quản người mình là lựa chọn tốt nhất. Sau khi đám người xôn xao, lần lượt có người đứng ra, đều là lão nhân gia khá lớn, nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía đám người Tiêu Chỉ Quân. Như phạm nhân chờ xử tội, lúc này mới cần đến phát huy tác dụng của đám người An Trường Kha. Nàng tụ tập những người này lại, có thể làm Lý Chính Hương lão đều biết chữ lại rất có danh tiếng trong bá tánh địa phương. An Trường Kha và vài vị lão đại nhân hòa thanh nhỏ nhẹ mà nói sắp xếp cho bọn họ. Lại truyền điều lệ cho họ xem. Chờ An Trường Kha nói xong, những người này đều ngây ra. Bọn họ cho rằng rời xa quê hương nhất định không còn hy vọng. Mấy ngày nay cũng chỉ tê dại chờ chết. Nhưng không ngờ tới Nhạn Châu, không chỉ không bị trở thành phạm nhân, trái lại còn lập cho họ một con đường sống. Các Lý Chính Hương lão cảm động không biết làm sao cho phải. Chỉ mạnh mẽ khom lưng, cảm tạ đại ân của công chúa. Công chúa Phi, bọn ta suốt đời không quên. An Trường Kha trấn an bọn họ xong, liền bảo bọn họ đi truyền đạt điều lệ. Những Lý Chính Hương lão thấy được đường sống, biểu tình cũng phấn chấn lên. Từng người triệu tập người trong thôn, tinh tế tuyên truyền giảng giải cho họ. Những bá tánh đều đã hiểu. Vẻ mặt vốn chết lặng, dần dần được vui sướng thay thế. Tuy nói khó xa cố hương, nhưng ở Túc Châu bọn họ đã sớm không có đường sống. Bằng không cũng sẽ không tạo phản. Hiện giờ đến Nhạn Châu, ngược lại có hy vọng. Bọn họ lần nữa bốc cháy hy vọng. An Trường Kha và Tiêu Chỉ Quân sóng vai mà đứng, nhìn những bá tánh ngay ngắn trật tự xếp hàng đi lãnh cháo. Trên mặt mỗi người đều tươi cười. Trong lòng không khỏi xúc động. Mấy ngày nay, vì lập ra điều lệ, thường xuyên ra vào quan thự nghị sự với mấy lão đại nhân. đưa ra kiến nghị được khẳng định tiếp thu cảm giác rất thành tựu. Cũng không kém thời khắc xúc động này. Tận mắt nhìn chính sách mình từng tham dự chế định được truyền xuống. Ban ơn cho những bá tánh. Làm đôi mắt họ lần nữa tràn ngập hy vọng. An Trường Kha kích động. Tiêu Chỉ Quân để nàng tham dự nhiều sự vụ trong thành nàng còn có chút do dự. Nhưng hôm nay thấy bá tánh vui sướng tê cười. Tia do dự cuối cùng trong lòng cũng tán. Tiêu Chỉ Quân thấy nàng trầm mặc không nói. Nhưng đáy mắt rạng rỡ ánh sáng. Nàng nhìn bá tánh đã bắt đầu chia chỗ ở, vỗ vỗ bả vai An Trường Kha. Lần này Nhạ Nhạ làm rất tốt. Về sau những bá tánh này, liền nhờ nàng và chư vị đại nhân. An Trường Kha lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn thẳng Tiêu Chỉ Quân. Một lát sau cong khóe môi. Kiên định mà đồng ý, ta sẽ tận lực. Các bá tánh tạm thời nghỉ ngơi. Đợi bọn họ tu chỉnh 2-3 ngày. Liền bắt đầu tu sửa ngoại thành cùng gia cố tường thành Nhạn Châu. Ý định gia cố tường thành đã sớm có. Chẳng qua Nhạn Châu quá thiếu người. Mới luôn gác lại. Hiện giờ tiếp nhận nhiều bá tánh. Trong đó có không ít thanh niên trai tráng. Vừa lúc lấy công thay mặt giúp. Quan phủ bỏ thuế ruộng. Các bá tánh xuất lực. Vì sau này ngoại thành là chỗ an thân của những bá tánh. Vậy nên trừ bỏ hướng về tiền công cùng lương thực. Tự bản thân bá tánh cũng hết sức tích cực. Sớm ngày xây xong bên ngoại thành. Bọn họ sớm ngày có nơi đặt chân an ổn. Mọi người làm việc hết sức cẩn mẫn. Có thủ đoạn gian dối. Không cần trông coi mở miệng. Liền bị đồng hành thúc giục. Xây dựng ngoại thành dần dần vào quỹ đạo. Mà cùng lúc đó, Lương Châu Thường Tại Xương cũng truyền tin tức. Nhóm Nguyên Thạch Phỉ Thúy đầu tiên đã khai thác ra. Chuẩn bị phái người đưa đến phía nam. Nhóm Nguyên Thạch Phỉ Thúy đầu tiên phải đến phía nam mở nguồn tiêu thụ. Chọn người phái đi liền thành vấn đề lớn. Vừa muốn giữ chặt trong lòng. Vừa muốn cơ biến linh hoạt. Có thể mở ra con đường phía nam. Dưới tay Tiêu Chỉ Quân không ít nhân tài. Nhưng chủ yếu nhiều nhân tài lãnh binh đánh giặc. Làm buôn bán lại ít ỏi không có mấy. Chỉ có Tạ Lăng có thể dùng. Nhưng trên người có chức quan. Quả thực từ Bắc đến Nam quá gây chú ý. Gần đây Tiêu Chỉ Quân cũng quen thảo luận sự vụ Nhạn Châu với An Trường Kha. Khốn cục trước mắt cũng tự nhiên nói cho nàng. An Trường Kha trầm ngâm chốc lát. Trần trừ nói. Kỳ thật có một người thích hợp. Ai? Tiêu Chỉ Quân nhíu mày. Không nghĩ tới thật đúng là có thể chọn ra người. Chu Hạc Lam. An Trường Kha nói. Chu Hạc Lam theo nàng tới Nhạn Châu. Chỉ là An Trường Kha không làm ăn ở Nhạn Châu. Chu Hạc Lam không có việc gì để làm. Vẫn luôn yên lặng lo liệu sự vụ trong phủ tướng quân. An Trường Kha luôn cảm thấy Chu Hạc Lam ở cạnh nàng có chút dùng không đúng chỗ. Tới Nhạn Châu từng hỏi hắn muốn vào triều làm quan hay tòng quân không? Dù gì đời trước, Chu Hạc Lam từng được Vũ Trạch Vương tôn làm quốc sư. Ở phủ tướng quân làm quản gia tiêu phí thời gian. Không bằng đi làm phụ tá cho Tiêu Chỉ Quân. Bằng bản lĩnh của hắn. Cùng thể diện của An Trường Kha. Được Tiêu Chỉ Quân trọng dụng cũng không phải việc khó. Nhưng Chu Hạc Lam lại cự tuyệt. Mấy tháng này, Chu Hạc Lam lớn lên không ít. Rõ ràng còn nhỏ hơn An Trường Kha. Nhưng vóc người cao lại ít biểu tình. Làm hắn thoạt nhìn có vẻ lớn hơn An Trường Kha. Dáng người vẫn đĩnh bạt như trúc xanh. Tuy trầm mặc ít lời như trước. Nhưng giữa mày vô cùng bình thản, hoàn toàn khác với bộ dáng lạnh nhạt mà An Trường Kha chứng kiến ở đời trước. Hắn không muốn đi, dù An Trường Kha tiếc nuối, cũng không miễn cưỡng hắn. Dẫu sao đời trước khác đời này, hắn lựa chọn đường đi khác. Tuy Chu Hạc Lam không phải người việc nặng, nhưng cũng nên có quyền lựa chọn. Hơn nữa An Trường Kha vẫn luôn tin, lấy tâm tính năng lực của Chu Hạc Lam, sẽ không bị mai một. Hiện giờ cơ hội đã đến. Tiêu Chỉ Quân nghe An Trường Kha nói. Thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Chu Hạc Lam không lớn. Nhưng làm việc ổn trọng. Những ngày này an bài tất cả công việc ở phủ tướng quân gọn gàng ngăn nắp. Trước kia ở Nghiệp Kinh cũng giúp An Trường Kha quản cửa hàng. Quan trọng hơn. Hắn rất trung thành với An Trường Kha. Chỉ suy nghĩ một lát. Tiêu Chỉ Quân liền định ra người được chọn. Vậy chọn hắn đi. An Trường Kha gọi Chu Hạc Lam tới. ba người mật đàm ở thư phòng một phen. Quả nhiên Chu Hạc Lam không cự tuyệt, trừ người dẫn đầu, còn muốn mang theo một đội giúp đỡ. Vì không vội khởi hành, Tiêu Chỉ Quân liền bảo Chu Hạc Lam tự tìm kiếm nhân thủ, chờ bố trí thỏa đáng toàn bộ. Đã là đầu tháng 7, Chu Hạc Lam mang theo nhân thủ mình lựa ra, cáo biệt Tiêu Chỉ Quân cùng An Trường Kha, cầm tín vật xuất phát đến Lương Châu, đưa Chu Hạc Lam rời đi. An Trường Kha lại kéo Tiêu Chỉ Quân đến đồng ruộng ngoài thành dạo một vòng. Khoai ngọt trồng lúc trước cao lớn vô cùng. Tháng 7 nắng nóng, khoai ngọt mọc tốt, một mảnh xanh mượt hết sức khả quan. Ánh mắt lướt qua ruộng khoai ngọt, còn có thể nhìn thấy ngoại thành tu sửa non nửa. An Trường Kha tràn ngập vui vẻ. Từ ngoài thành hồi phủ, đã là buổi trưa, buổi sáng ra ngoài mới ăn hai chén cơm. Giờ về phủ, bụng An Trường Kha lại kêu ục ục, gọi An Thi đưa điểm tâm đến đỉnh. An Trường Kha nằm trên ghế mây, một bên đọc sách một bên ăn điểm tâm. Buổi chiều Tiêu Chỉ Quân không có việc làm, ở bên nàng tiêu phí thời gian. Nhưng nhìn An Trường Kha ăn hết hai đĩa điểm tâm rồi vẫn chưa đỡ thèm, chậm rãi nhíu mày, ăn ít thôi, cẩn thận tích thực. An Trường Kha vẫn không ý thức được nàng ăn nhiều thế nào, lẩm bẩm nói, cũng không ăn bao nhiêu, ta thấy vẫn hơi đói. Tiêu Chỉ Quân ngày ngày bên nàng, tự nhiên biết lượng ăn cơm của nàng, nhíu mày không buông, nàng không phát hiện gần đây nàng ăn rất nhiều sao, ngay cả ngủ nghỉ cũng thay đổi. An Trường Kha nhíu mày nghĩ nghĩ, chần chừ nói, hình như ăn nhiều hơn trước đây một chút, cũng không bực bội, cũng ngủ được, đây không phải chuyện tốt sao? An Trường Kha hoang mang mà nhìn Tiêu Chỉ Quân, không biết nàng đang lo lắng cái gì. Tiêu Chỉ Quân âm thầm thở dài. Từ giữa tháng 5 Hồ Thị Phi tới chẩn mạch, trở về liền lần tra sách y, chỉ là không tìm được manh mối gì. Sau đó bọn họ tìm Tiểu Dư Tiêu hỏi chuyện, nhưng Dư Tiêu nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện cũng không rõ, chỉ kiên trì nói trong bụng công chúa Phi có bảo bảo. Hắn có thể cảm giác được, vì trước kia trong bụng cha cũng từng hoài bảo bảo, nhưng lại hỏi cha hắn là người nơi nào, vì sao hoài bảo bảo, hắn lại không nói rõ. Việc nữ tử với nữ tử có thai thật sự làm người ta khó có thể tin. Hồ Thị Phi từng đến bắt mạch cho An Trường Kha thêm vài lần, đều là hoạt mạch, nhưng giờ đã trôi qua một tháng, bụng An Trường Kha không thấy lớn lên chút nào, lại khiến người vô pháp xác định. Bởi vậy, chuyện ấn ký đỏ sau tai An Trường Kha, Tiêu Chỉ Quân vẫn không nói cho nàng. Hiện tại cũng không biết rõ là thứ gì. Nói cũng làm An Trường Kha phiền lòng, không bằng chờ biết rõ ràng rồi nói cho nàng. Tiêu Chỉ Quân đang tính toán, chợt nghe thấy có người cao giọng gọi nàng. Hồ Thị Phi chưa thấy người, giọng đã vang, công chúa, ta tìm được rồi, cách Trương.